Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là đối phó với tiện chiêu của túy quỷ. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì túy quỷ là muốn quá chiêu với Tiêu Thu Phong, và chúng ta theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Tiêu Thu Phong sẽ dạy dỗ túy quỷ như thế nào. Thu Phong có thể thắng sao? Tôn Khánh Dục nhẹ nhàng tiến lại gần Vũ, lo lắng hỏi. Trong những người này chỉ duy nhất người con gái này là hơi ít nói, hơn nữa nhìn bộ dáng của hai người, Tôn Khánh Dục đương nhiên biết người con gái này cũng thuộc về Tiêu Thu Phong. Vợ của thằng cu này cũng nhiều rồi, cho nên thêm một người nữa thì người làm chú như ông cũng không kỳ quái. Ông không cần lo lắng, Thu Phong sẽ không sao. Mặc dù không nhiệt tình lắm nhưng cũng có thể an ủi tâm tình của Tôn Khánh Dục. Túy nhập không, không nhập hư cảnh. Không thể không nói là hai năm nay, công phu của túy quỷ đã đề cao không ít, đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, bắt đầu bước vào vô phong đạo thần, chỉ là che giấu thực lực của mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn suốt ngày trầm mình trong hũ rượu, nghèo túng thất hồng, không có khả năng làm lên chuyện gì. Nhìn thấy chiêu thức của túy quỷ càng lúc càng sắc bén, Dạ Ưng đột nhiên giật mình. Tên khốn này, ngay cả người anh em như mình cũng lừa. Công phu đạt tới cảnh giới như thế còn thường xuyên giả bộ trước mặt mình, thật sự là khiến cho hắn buồn bực. Túy không quyền lúc ban đầu là được truyền từ truyền thuyết của bát tiên huyễn hóa mà thành, nhưng bộ túy không quyền của túy quỷ đã siêu thoát khỏi túy quyền. Chiêu thức vô hình vô diệt, sinh sinh bất tận, hoàn toàn là động tác không giảm, nhanh như thiểm điện, công kích như lôi đỉnh vạn quân, làm cho người ta không kịp nhìn. Cao thủ đánh nhau dựa vào chiến ý, nhưng hai người là luận bàn cho nên mất đi loại chiến ý mênh mông đó. Điểm này cả hai đều biết, bọn họ không phải là sinh tử chiến. Song chuổng luân khởi, ngưng tụ bàng đại chân lực rồi nổ tung như tiếng sấm rền. Hai đợt trăng non, bản đao chi tâm đã muốn thôi sán xung ra. Trong khu rừng này phát ra ánh trăng bốn phía, dâm tặc kêu to. Chết tiệt, thằng khốn nạn, đột phá được tiên thiên chi cảnh rồi, còn phải chờ đường cho tao sống với. Túy quỷ hét lên. Hay lắm, hai tay cứng ngắc kia liền giống như thái cực, nhu chuyển bách biến, hình thành một cỗ nhu kình nội ra che trước người. Đao khí đến làm sóng chiều chấn động, mọi người trơ mắt nhìn đao khí xâm nhập, sau đó chậm rãi biến mất. Hai cái đao tâm này mặc dù không phát huy đến cực hạn, nhưng túy quỷ cũng nhẹ nhàng tiếp được, làm cho Tiêu Thu Phong hơi bất ngờ. Bây giờ túy quỷ xưng là cao thủ đệ nhất ở Long Tổ, cái này tuyệt đối là đủ thực lực. Tiếp nhận đau khí, túy quỷ mừng rỡ trong lòng, thân hình không lui mà tiến. Túy không quyền mang lực tự nhiên, căn bản không để cho Tiêu Thu Phong có cơ hội. Thân pháp ảnh tử cùng với là võ chi phách, hành tung quỷ dị, phiêu lãng như lá rụng không trung, không để lại dấu vết. Mặc dù túy quỷ trái tránh phải đỡ nhưng cũng không đụng được đến người Tiêu Thu Phong, chỉ càng làm cho không khí bốn phía ngưng tụ càng thêm dung hợp, một tiếng nổ mạnh không gì sánh kịp. Với lực lượng như vậy, nếu Tiêu Thu Phong sống lại, không có thể chất dị biến hoặc cửa thừa kế được long biến tâm pháp của Tiêu gia thì muốn đánh bại túy quỷ là không dễ dàng. Đao tâm, võ chi phách và long biến tam kinh hợp nhất, Tiêu Thu Phong mặc dù chưa biến thân nhưng thân thể tự nhiên cũng xảy ra biến hóa. Một ánh kim quang phát ra từ hắn tạo thành một vòng tròn. Giờ phút này gương mặt anh tuấn của hắn mang theo vẻ anh nhiên vô cùng, khóe miệng chợt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, quát lên một tiếng: "Túy quỷ, cẩn thận một chút, thiên nữ tán hoa." Thiên địa như muốn thay đổi, lá tàn bốn phía đều được cuốn lên hình thành một không gian mật vũ, không ai có thể thấy rõ hai người bên trong giao thủ như thế nào. Bên trong chỉ có tiếng leng keng, sau đó truyền ra tiếng chửi mắng của túy quỷ. Mẹ kiếp, đồ khốn nạn, mày lại dùng chiêu này, lão tử có cừu oán với nó. Dạ Ưng nhìn dâm tặc, hai mắt dò xét, đây là lời của túy quỷ nói, bọn họ không nghe lầm, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như bọn họ không bị lãng tai. Cái câu chửi bậy kia đúng là do túy quỷ nói. Lá rừng rơi xuống chậm rãi khôi phục lại yên tĩnh, tam kích hợp thành một kích cỡ như túy quỷ, cho dù cao thủ cấp độ nào cũng khó được một chiêu thiên nữ tán hoa này, cũng là chiêu mà Tiêu Thu Phong dùng để đối phó với mánh khóe của túy quỷ. Nhiều năm trôi qua rồi mà lần nào hắn cũng chửi bới cái chiêu này, thực sự làm cho người ta dở khóc dở cười. Thật ra thì cái chiêu thiên nữ tán hoa này cũng là do Tiêu Thu Phong vô tình xuất ra, thật không ngờ túy quỷ phản xạ có điều kiện. Mỗi khi nghe được bốn chữ này thì kình khí liền tan biến, không đánh tự thua. Lần này thì thảm rồi, bị Tiêu Thu Phong đá một cước vào mặt. Chờ khi lá khô rơi xuống hết, mọi người chỉ thấy túy quỷ đang gục ở chỗ này, trên mặt còn in một dấu chân to, nói cho người ta biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ha ha, dâm tặc vừa thấy đã cười lăn lộn, một kẻ cao ngạo như túy quỷ lại có thời điểm chật vật như thế này, hắn quả thật là rất vui. Về sau không ai dám chê cười ai nữa, ngang tài ngang sức rồi. Túy quỷ, không sao chứ. Dạ Ưng cũng cười nhưng xem ra còn chút lương tâm, thuận miệng hỏi thăm. Hai người là chiến hữu lâu năm, đương nhiên là không có việc rồi, chỉ là bộ dáng của túy quỷ bây giờ quả thật là có chút xấu hổ. Túy quỷ quả nhiên rất xấu hổ, hơn nữa động tác rất chậm, tựa hồ khá đau, cho dù là đứng cũng bất tiện. Tiểu tử, mày khốn nạn lắm, tao đã nhìn thấu mày rồi, thì ra cái chiêu khốn nạn này mày vẫn chưa quên. Những lời này nói ra cũng đã minh chứng rằng hắn đã xác định được thân phận của Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong không hề khách khí còn cười vô sỉ. Mày đã nói rồi, không cần khách khí, khó mà có được cơ hội đá mày như vậy. Và lại, tao cũng thấy chân tao thích hợp, nếu không đá mày tao sẽ thấy có lỗi với bản thân. Cái cảm giác quen thuộc này không chỉ riêng trong lòng Tiêu Thu Phong nhớ đến, mà túy quỷ đương nhiên cũng không quên. Bốn mắt nhìn nhau cười, có vài chuyện trong lòng bọn họ hiểu rõ. Tình cảm anh em của đàn ông không giống như tình cảm của chị em phụ nữ. Bọn họ không cần dùng từ ngữ để diễn tả, chỉ cần dùng tâm là có thể hiểu nhau. Thu Phong, ta bây giờ vẫn chưa hiểu, cuối cùng mày mạnh cỡ nào? Tiểu tử mày quả thật như một cái quái thai. Dạ Ưng cũng bước lại hâm mộ nói, tuy rằng cũng đã phát triển với người đàn ông này, nhưng tốc độ như thế này thì quả nhiên khiến người ta không thể tin được. Trận chiến ở Hồng Kông lần trước cho đến bây giờ, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều rồi. Tiêu Thu Phong cười nói, Dạ Ưng, không cần hâm mộ, nếu mày muốn đột phá, tao có thể cho mày một ít ý kiến, chúng ta là huynh đệ, sao có thể không để cho mày chỗ tốt được. Vũ rất hài lòng với biểu hiện của người đàn ông nàng yêu, tuy rằng nàng trải qua giai đoạn sùng bái, tình yêu sâu đậm trong lòng không thay đổi về bất cứ thứ gì, nhưng sự cường đại của Tiêu Thu Phong, sự ngạo nghễ của hắn, uy lực của hắn cũng làm cho nàng kiêu ngạo. Cái đó chứng minh rằng ánh mắt của nàng không sai, người đàn ông này là người ưu tú nhất trên đời. Được rồi, các người không cần quấn quýt lấy Phong, chúng ta phải về, dù sao thì cũng không ở đây một ngày, vẫn còn cơ hội mà, Phong, chúng ta đi. Túy quỷ và Dạ Ưng đương nhiên không muốn bỏ qua nhưng không dám hó hé với ý kiến của Vũ. Ở Long Tổ thì Vũ là công chúa, không một ai dám cãi mệnh lệnh của nàng. Có nhiều khi lời của nàng còn có trọng lượng hơn so với tổ trưởng. Ba người rời đi, Tiêu Thu Phong lại nhìn mẹ mặt rung động và ngây ngốc của chú hai, không khỏi cười nói. Chú hai, có cần con tiễn một đoạn hay không? Không cần, chú phải quay về cục. Cái mật lệnh này chú sẽ cho chúng một câu trả lời thuyết phục, chú biết nên làm thế nào. Con yên tâm, sẽ không phiền đến con đâu. Tiểu Phong, con thực sự là có nhiều chuyện giấu chú, có thời gian thì phải ngồi trình bày cho chú rõ lại. Tôn Khánh Dục giật mình nhưng vẫn còn biết nói giỡn, xoay người chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, quay lại nói. Tiểu Phong, chuyện bên dưới chú có thể xử lý, nhưng chuyện đái bộ trưởng con cũng cần nhân nhượng một chút, tránh cho binh tôm tướng tép như chú phải khó xử, biết chưa? Tiểu Thu Phong gật đầu đáp, yên tâm đi, con biết xử lý mà. Tôn Khánh Dục rời đi thì Tiêu Thu Phong dẫn Vũ lên xe trở về Tiêu gia. Lúc nãy vì Vũ mời cho nên đến gặp và chiến hữu khi xưa và cũng làm cho hắn thu hoạch được nhiều thứ. Ít nhất là hành trình đến kinh thành ngày sau cũng sẽ có đồng minh. Vũ đã sớm không khống chế được cảm xúc của mình. Giờ phút này nàng trở nên rất phóng túng, toàn bộ thân thể ôm chặt lấy Tiêu Thu Phong đang lái xe. Giọng nói nỉ non mang theo sự hấp dẫn đặc biệt của một người con gái. Nàng nhẹ nhàng nói, Phong, em biết anh là người đàn ông ưu tú nhất. Nếu cái cảnh này bị ba thành viên Long Tổ nhìn thấy, nhất định hai tròng mắt sẽ rớt xuống đất. Đây là Vũ thần lãnh băng xương hay sao? Tiêu Thu Phong đắc ý. Đương nhiên, bằng không sao có thể cua được công chúa Vũ, mỹ danh vang xa đến tay. Xấu xa, anh. Người ta mới không bị anh cua. Hì hì, anh mà không đối xử tốt với em sẽ bỏ đi cho coi. Hử, phải xem biểu hiện của anh thế nào. Vươn tay ra ôm chặt nàng vào lòng, cười trộm, hôn một cái lại dán sát vào môi. Mối liên kết như vậy tin chắc rằng nàng cũng không thể nào bỏ đi được. Nếu là hợp tác thì Tiêu Thu Phong đương nhiên sẽ không cầm khiên gỗ siêu cấp ra dùng. Đối với lão giả Đinh Bổn Quân được xếp vào hàng ngũ đại thủ trưởng, mặc dù ngày thường không quá quản sự nhưng một khi đã trông nom chuyện nào thì khi sử dụng quyền lực sẽ khiến người ta sợ hãi. Được rồi, chuyện này ta sẽ cho người điều tra. Nếu anh nói không sai, chuyện này không có vấn đề gì. Đúng rồi. Sự kiện kia rõ ràng hay chưa? Đối với Đinh Bổn Quân bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn hành tung của Nâu Một, mặc dù ông đã phái ra hết những người trong tay nhưng vẫn chưa thu được tin tức. Tiêu Thu Phong cười khổ nói, Đinh Lão, bọn họ là Lão Miêu, nếu nói về khả năng ẩn thân cho dù là bản thân tôi cũng khó mà kiếm được họ, không thể trong thời gian ngắn nhất mà kiếm được. Chẳng qua ông cứ yên tâm, không có tin tức gì chính là tin tốt nhất, chỉ cần an toàn thì tất cả đều không thành vấn đề. Đinh Bổn Quân thở dài có chút tức giận, được rồi, tôi cũng nói cho anh biết chuyện này phải được quan tâm nhiều hơn, không được qua loa, bằng không ảnh hưởng không chỉ có riêng Tiêu gia của anh, biết chưa?

Ông xã muốn lên giường với em là chuyện rất bình thường. Nếu không thì làm sao em có thể kéo dài huyết mạch của Tiêu gia, sinh con dưỡng cái được chứ? Để cho một cô gái tràn ngập tính khí trẻ con vì Tiêu gia mà sinh một đứa con, cái này thực sự là một điều không tưởng. Ngay cả đến Điền Phủ cũng nhịn không được lắc đầu. Một người vợ như vậy không phải giống như đang nuông chiều một đứa cháu gái sao? Bà làm sao dám hy vọng xa vời? Tiêu Thu Phong không có hứng thú nói nhảm với các nàng, liền bấm điện thoại cho bác. Trác Ngưng Tuyết nói là sự thật, mọi chuyện ở Lăng Đoằng đã chuẩn bị xong, bây giờ đang chuẩn bị di rời đến Trung Đông. Mà Trác Ngưng Tuyết lại chấp hành phần lớn công tác, kế hoạch Long Đằng đã sắp triển khai, Trác Ngưng Tuyết đã không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu Tuyết không phải là một đứa hiểu chuyện. Tiểu Phong, ta cũng muốn để nó ở lại Đông Nam thêm một chút, nhưng kế hoạch không đợi người, ta phải nhanh chân thực hiện. Thành lập Long Đằng là giấc mộng sinh thời của bác. Hoàn thành tâm nguyện của Tiêu gia, đem vương quốc quinh doanh này giao lại cho con. Nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên cùng với tâm tính thiện lương chất phác của Trác Ngưng Tuyết, Tiêu Thu Phong trong lòng không khỏi hiện lên sự quan tâm chân thành. Một kế hoạch lớn như vậy thì cực khổ vất vả cỡ nào, hắn đương nhiên là biết. Mà Trác Ngưng Tuyết lại nhỏ bé, mong manh, vẫn yên lặng đứng vững. Mặc dù bác đã cải biến vận mệnh của nàng, nhưng lại muốn nàng dùng hạnh phúc cả đời để trả lại. Cuối cùng không biết là ai nợ ai. Tiểu Phong, bác cũng không muốn gây phiền thêm cho con, nhưng mấy ngày nay, con cũng biết tính cách của Tiểu Tuyết rồi, một tiểu nha đầu cần phải được che chở và yêu thương. Ta không thể tìm được nơi nào tốt nhất cho nó, nhưng trong lòng của ta, con lại là lựa chọn lý tưởng nhất, hy vọng là con không cự tuyệt. Tiêu Thu Phong không cự tuyệt nhưng hắn cũng không đáp ứng. Yên tâm đi bác, con nhất định chăm sóc cho nàng, về chuyện của người nói thì cứ tùy duyên. Vậy cũng tốt. Ta cũng không còn trọng trách gì nữa, dù sao chuyện của tiểu nha đầu đó cũng đã có con phụ trách. Còn nữa, Tiểu Phong, chuyện ở Trung Đông con cũng nên gia tăng chuẩn bị. Kế hoạch này đã không còn đường lui, cũng không có được sai sót. Con phải dành thời gian đến Trung Đông một chuyến, biết không? Tiêu Thu Phong đương nhiên là đáp ứng, chỉ đợi việc ở Đông Nam giải quyết xong, hắn sẽ chạy tới Trung Đông, hội họp với bác, hoàn tất việc khởi động Lăng Đằng, tổ kiến vương quốc kinh doanh này. Đây là chuyện chân chính đầu tiên của Tiêu gia. Hắn đương nhiên cũng giống như bác, không thể để cho bất cứ kẻ nào phá rối. Cho dù là chính phủ Trung Đông, nếu ngăn cản hắn cũng hủy diệt toàn bộ. Vùng Trung Đông vốn là thiên hạ của binh đoàn ma quỷ. Buông điện thoại xuống, Tiêu Thu Phong mặc dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ra vẻ vui tươi. Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp ngây thơ của Trác Ngưng Tuyết, trong lòng hắn tự nhiên thấy có lỗi. Người con gái này ở Tiêu gia hơn 10 ngày, hắn lại chưa từng đối tốt với nàng. Bây giờ nàng phải đi, hơn nữa là vì Long Đằng mà lao lực, hắn đương nhiên phải chiếu cố một chút. Tiểu Tuyết, ngày mai em đi rồi, hôm nay mọi người cùng nhau đi shopping, em muốn mua cái gì anh sẽ mua cho em. Khó có được sự hòa nhã với nàng và điều này làm Trác Ngưng Tuyết cảm thấy không ổn. Người đàn ông này vì sao tối nay lại tốt với mình, chẳng lẽ là muốn vào phòng mình sao? Vì sao anh lại tốt như vậy? Vũ đã có thể thấy rõ tâm tư của Tiêu Thu Phong, vội vàng nói. Đi thôi, mẹ. Hôm nay mẹ cũng đi chung đi, chúng ta làm một cú mua sắm lớn, mọi người thích gì cứ mua, dù sao cũng là do Phong trả tiền mà, không cần nể nang hay khách khí gì cả, có phải không? Tốt tốt, anh rể, hôm nay nhất định phải làm anh hộc máu. Liễu Uyên Hồng mới bị chị gái giáo huấn vừa nghe anh rể muốn tiêu tiền vì có thể chiếm tiện nghi, nàng đã quên lần kia, tâm tình tự nhiên tốt lên. Tiêu thiếu gia, bọn em sẽ không khách khí, cũng đúng lúc mấy đêm nay đổ trang điểm của em hết, anh cũng không nên keo kiệt. Thi Diễm trời sinh là loại người có tiện nghi không chiếm thì rất có lỗi với bản thân, mặc dù nàng không nghèo nhưng so với lão già keo kiệt nhất còn đáng sợ hơn, tiền của mình thì luôn chia ra làm hai nửa mà xài. Chiêu Tuệ thì nhỏ tuổi nhất cũng vui vẻ kêu lên, Tiêu thiếu gia, anh thực sự quá tốt, em gần đây nghe nói là mới bán con gấu trúc panda rất dễ thương, em chỉ mua một con thôi, tiết kiệm cho anh. Anh thấy không, em là người hiền nhất nhà. Ờ, đúng rồi, một con gấu bông có mấy chục vạn à, đủ hiền. Lâm Ngọc Hoàn là người nhu hòa nhất, mặc dù ở Tiêu gia không có thân phận gì, nhưng được Tiêu Thu Phong quan tâm, làm cho nàng biết nàng là người của Tiêu gia. Tất cả mọi chuyện, cái đầu tiên nghĩ đến chính là Tiêu gia, nên khi Liễu Uyên Nguyệt hỏi nàng chỉ lắc đầu. Không cần, em không có gì để mua, ở đây đủ dùng rồi. Ăn của Tiêu gia, dùng của Tiêu gia, với nàng cũng đã đủ rồi. Ngay khi nàng nói xong, Vũ với sự mẫn cảm của phụ nữ đã hiểu được vấn đề. Trong bốn chị em thì đây là thái độ khác thường nhất, đã nói lên vấn đề khá rõ ràng. Người con gái ôn nhu lẳng lặng kia với người đàn ông này quan hệ nhất định không tầm thường. Vũ cố ý mở miệng nói một câu vui đùa. Xem kìa, cô em gái này quan tâm đến Thu Phong rất nhiều, biết thay hắn tiết kiệm. Yên Nguyệt, xem ra chúng ta nên học tập theo cô nàng này mới đúng. Chuyện của Lâm Ngọc Hoàn thì Điền Phủ đương nhiên biết, chỉ là không có công khai. Chỉ cần mọi người vui vẻ thì bà đương nhiên không muốn nhiều lời. Phượng Hề cũng có chút xấu hổ, chuyện này nàng cũng chưa từng nói với Liễu Yên Nguyệt, nhưng là với sự thông minh của Yên Nguyệt chắc chắn sẽ biết. Nhưng mà tất cả mọi người hiểu lòng không hết, thật sự không ngờ Vũ mới đến đã phát hiện vấn đề bên trong, so với Thiên Nhan Duyệt các nàng quan sát còn tỉ mỉ hơn, giờ phút này đã khơi dậy vấn đề. Tiêu Thu Phong cũng không che giấu, không khách khí kéo Lâm Ngọc Hoàn lại cười nói, sao vậy, không có việc gì lấy Ngọc Hoàn ra trêu ghẹo à, nàng là người ngoan ngoãn nhất Tiêu gia đó. Nói xong, hắn quay sang Lâm Ngọc Hoàn nói, Ngọc Hoàn, em không cần tiết kiệm cho anh, em thích cái gì anh sẽ mua cho em tất. Không cần, không cần, thực sự không cần mà, Tiêu thiếu gia, đồ dùng trong nhà anh em còn chưa dùng hết, cần gì em sẽ tự mua. Những lời này chúng nữ thì diễm đương nhiên không kỳ quái, bởi vì các nàng đã sớm biết, nhưng nghe xong cũng trợn mắt há mồm. Lý Uyên Hồng từ xa bước lại kêu lên, anh rể, anh lại làm chuyện xấu rồi, lại dám làm chuyện xấu xa với chị Ngọc Hoàn. Người ta thường nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, kẻ xấu xa như anh lại dám ăn ngay trong hang, thật không ngờ là đồ gia dụng cũng không. Sao không thấy anh cho em tiền tiêu vặt nhỉ, thật không công bằng. Lời này nói ra làm Lâm Ngọc Hoàn biết là nàng đã nói sai, trên mặt nước mắt cũng đã xuất hiện cùng sự xin lỗi. Tiêu thiếu gia, thật sự xin lỗi, không phải em cố ý đâu, anh đừng tức giận. Nàng thực sự có chút lo lắng, lỡ làm cho người đàn ông này mất hứng, về sau không để ý đến nàng thì cuộc đời nàng cũng sẽ chấm hết. Không sao đâu, em nói cũng đúng, không có gì có thể giấu mãi được. Đi thôi, các vị đại mỹ nữ, hôm nay là đại tiệc mua sắm, tận dụng thời cơ, thua lỗ thì ráng mà chịu. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Nói xong hắn kéo tay Lâm Ngọc Hoàn còn đang ngượng ngùng, bước nhanh ra cửa. Trác Ngưng Tuyết cuối cùng cũng đi. Điền Phù quả thực là có chút thương tâm, tuy rằng chỉ gặp gỡ trong 10 ngày, nhưng sự tinh khiết cùng với bản tính thiện lương của cô bé này đã làm cho người của Tiêu gia tiếp nhận nàng, làm cho nàng trở thành một cô em gái đáng yêu, được mọi người đều thương. Đặc biệt là Thiên Nhân Duyệt và Liễu Yên Hồng, nước mắt đầm đìa, làm cho Trác Ngưng Tuyết trong khoảng thời gian ngắn cũng bị cuốn vào bầu không khí kia, hốc mắt sưng đỏ, tựa hồ xúc động muốn khóc, và làm cho nàng quên luôn cái chuyện trốn tránh người đàn ông này là hy vọng từ lâu của nàng. Trước khi nàng kịp khóc thì Tiêu Thu Phong đã đẩy cửa người nàng vào trong xe, tình cảnh thật là đáng thương. Lại khóc, đây không phải là biến thành người oán trách hay sao? Không cho các nàng thời gian từ biệt, phóng xe thẳng ra sân bay. Bởi vì Thiên Nhân Duyệt đã ở lại Tiêu gia cho nên Tiểu Phương Tiểu Cầm đều phải trở về báo cáo. Vì thế lúc này bảo hộ Trác Ngưng Tuyết đồng hành luôn. Cuộc sống tương lai chắc hẳn các nàng sẽ trở thành người bảo vệ cho cô bé này. Trung Đông vốn không phải một nơi tuyệt đối an toàn. Trong nhà không có cô bé đáng yêu đó giống như mất đi một phần náo nhiệt, Vũ lại tiếp tục an ủi giúp Điền Phù vượt qua giai đoạn này. Tiêu Viễn Hà đương nhiên cũng tràn đầy cảm xúc, nhìn thấy vợ không thể chấp nhận liền cười nói, bà già, bà không cần lo lắng, không lâu sau Tiểu Tuyết sẽ trở về. Bà xem Vũ kìa, mặc dù chỉ gặp gỡ trong chốc lát nhưng có phải là không gặp lại đâu. Tôi tin rằng có một ngày chúng ta sẽ sớm gặp lại Tiểu Tuyết thôi. Điền Phù nhất thời thả lỏng tinh thần cũng gật đầu nói, Vũ, mẹ biết rồi, con không cần khuyên nữa, chỉ là Tiểu Tuyết vừa đi, nhất thời không thích ứng được, ngủ xong thức dậy sẽ không có việc gì nữa. Liễu Yên Hồng đã vọt tới làm nũng với Điền Phù. Bá mẫu, người mau đến xem đi, mấy chị đó lấy đồ của con, hu hu, đều là của anh rể mua cho con mà. Ngày hôm qua đi dọn shopping vì là người lớn nhất trong nhà, cho nên là hắn được chọn trước, giờ phút này nàng đi rồi mấy cô bé kia nhào đến tranh đoạt vật phẩm, cướp lấy thứ mình thích, Liễu Yên Hồng hình như không đoạt được cho nên bây giờ tức giận. Điền Phù bất đắc dĩ cười, nháy mắt bà đã quên mất, ở nhà này không thiếu những cô bé như thế, ai ai cũng cần bà yêu thương, nghe vậy lập tức quát. Các chị ấy thật to gan, dám lấy thứ của Tiểu Hồng thích, tốt, để bà mẫu giúp con cướp trở về. Liễu Yên Nguyệt cũng tới nhìn thấy em gái và mẹ bày trò giờ khóc giờ cười nó. Mẹ, em không cần, em nó không cần chiều như thế đâu, nha đầu này càng ngày càng kỳ cục, ở trong nhà không thiếu thứ gì vậy mà vẫn đi tranh đoạt với người khác, thật là xấu hổ. Cái gì mà xấu hổ, ba chị ấy hợp nhau ăn hiếp một mình em mà, em không chịu đâu, vẫn là chị Ngọc Hoàn tốt nhất, chưa bao giờ dành với em thứ gì. Hừ, chiều tuệ xấu xa, em muốn cái gì chị ấy cũng muốn cái đó, chuyên làm trái ngược ý em, thật sự là tức chết đi được. Chiêu tuệ xấp xỉ tuổi với Liễu, với Yên Hồng, ở Tiêu gia cũng được nhận hết tình yêu thương của chúng nữ, lần này Điền Phù thật không biết nên giúp ai. Vũ cười, Tiểu Hồng, có gì đâu mà phải tức giận, nếu em có bản lĩnh thì cứ đi kiếm anh rẻ đi, hắn lập tức sẽ giúp em mua toàn bộ trở lại, bảo đảm tốt hơn cái cũ. Vừa nhắc đến Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Hồng càng tức giận hơn, không nhắc đến tên bại hoại kia, hắn tệ lắm, dám làm luôn cả chị Ngọc Hoàn, vừa nhìn đã biết là hắn